Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1149, Trung Thiên La. 4. Càng, dựa vào, không chịu được, thật không chịu được, Bắc Huyền Nguyệt A, ta Bắc Huyền Nguyệt A, bị cái này ra hỏa một quyền đánh bại, còn đánh nát hư cấu trong sân đấu thân thể. Ta không chịu được, quái, người cái nam nhân, không chịu được cái trứng. Người chẳng lẽ thích Bắc Huyền Nguyệt, khác làm người buồn nôn. Đao Hoàng Trọng Quang, thật lợi hại, liền Bắc Huyền Nguyệt cái này chờ cao giai thần tướng, đều nhẹ nhõm bị tiêu diệt. Khiến những người khác sống thế nào? Bắc Huyền Nguyệt, mặc dù không phải thần vương, có thể dù sao là trăng yêu nhất tộc. Có bước cấp chiến đấu thiên phú, mà còn, lần trước tranh bá so tài, Bắc Huyền Nguyệt còn đối trên Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà. Cũng tại Vũ Tinh Hà thủ hạ chống nổi ba chiêu, lần này, tại hư cấu trong sân đấu, thế mà bị Đao Hoàng Trọng Quang một đao miểu sát. Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa chẳng lẽ so Tinh Hà con trai còn muốn lợi hại hơn? Làm sao có thể? Những cái này thiên tài, tại hư cấu trong sân đấu căn bản không cách nào phát huy toàn lực. Hư cấu đài thi đấu bị hạn chế quá nhiều, nếu như là tại Hỗn Nguyên Tinh Lôi đài trên, cái này Đao Hoàng Trọng Quang, khẳng định không thể nào nhẹ nhõm đánh bại Bắc Huyền Nguyệt. Hẳn là dạng này, có lẽ Đao Hoàng Trọng Quang am hiểu liền là tại hư cấu trong sân đấu chém giết. Chờ đi. Hắn nhất định sẽ tấn cấp, nhất định sẽ đi Hỗn Nguyên Tinh. Chờ hắn đi Hỗn Nguyên Tinh, ở trong thế giới hiện thực gặp những cái kia chân chính thiên tài. Đến lúc liền biết, hắn có hay không còn có thể giống như tại hư cấu trong sân đấu lợi hại như vậy. Sững sờ sau, liền là kinh hô, người xem nhóm, phát ra liên tục thán phục. Bắc Huyền Nguyệt, dù sao không phải phổ thông tuyển thủ. Mặt ngoài trên là thần tướng, có thể thực lực chân chính có thể so với cao giai thần vương. Trăng yêu nhất tộc, chiến lực chân chính đều so đẳng cấp võ giả cao ra một cái đại cảnh giới. Cũng là bởi vì dạng này, trăng yêu nhất tộc mặc dù cũng không yêu tộc hoàng tộc. Bất quá cũng có yêu trung ẩn hoàng xưng hào, ý tứ liền là ẩn tính hoàng tộc, chỉ là không biểu hiện ra tới. Giờ phút này, Bắc Minh Võ Viện, phòng làm việc của viện trường, Bắc Huyền Nguyệt, lại bị Dương Tranh một quyền đánh bại. Đường Phong Thần Vương, có chút không dám tin tưởng. Bắc Huyền Nguyệt, hắn tự nhiên biết, hắn có thể nhớ rõ. Lần trước tranh bá so tài trên, Bắc Minh Võ Viện đệ nhất thiên tài Hoàng Tiền đối trên Bắc Huyền Nguyệt. Chiêu thứ hai còn không có thi triển xong liền bại. Mà Bắc Huyền Nguyệt đối trên Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà cũng chống nổi 10 chiêu. Bắc Huyền Nguyệt tuyệt đối là thiên tài tranh bá lúc trước 10 phần cố gắng chiếm người. Nhưng mà, liền tại mới vừa, dạng này một cái thiên tài, so Bắc Minh Võ Viện lần trước tuyển thủ dự thi đều mạnh hơn ngang thiên tài. Thế mà bị Dương Tranh một quyền đánh bại. Kỳ thật. Đường Phong Thần Vương đám người đều kiến thức qua Dương Tranh chiến lực. Biết Dương Tranh chiến lực không giống bình thường, thậm chí không tại bọn họ những thần vương này phía dưới. Chỉ bất quá, Dương Tranh thoáng cái miểu sát một cái siêu cấp thiên tài. Mà cái kia siêu cấp thiên tài, liền vừa lúc đã từng miểu sát qua Bắc Minh Võ Viện đệ nhất thiên tài. Cho nên mới có thể kinh ngạc như thế. Giống như Vô Tưởng đạo nhân cùng Lý Nguyên Kỳ phó viện trưởng liền rất bình tĩnh, chỉ là trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Hai vị viện trưởng đều là nửa bộ thần đế cấp khác. Dương Tranh có biểu hiện như thế đều tại trong dự liệu. Dương Tranh còn không có thi triển đao thuật đâu. Nếu như thi triển đao thuật, tuyệt đối có thể quét ngang lần trước thiên tài tranh bá so tài 90% cửu thiên mới. Hiện tại, hai vị viện trưởng duy nhất không cách nào xác định liền là Vũ Tinh Hà. Dương Tranh đối trên Vũ Tinh Hà. Bọn họ không cách nào xác định Dương Tranh có thể hay không chiến thắng. Vũ Tinh Hà con trai, 25 tuổi thần vương, nắm giữ hỗn độn thần đồng võ gia thiên tài. Quá mức nghịch thiên, tại trình độ nào đó trên, có thể nói so Dương Tranh còn muốn nghịch thiên. Dương Tranh nhất định có thể đánh bại Vũ Tinh Hà. Võ Tuyền Cơ cắn răng hung hăng nói ra, Vũ Tinh Hà là nàng anh ruột, bất quá giết nàng yêu nhất tiểu hồ ly, nếu như không phải có tầng kia huyết mạch quan hệ tại, nàng hận không thể tìm Vũ Tinh Hà báo thù, cho nên mới có thể thỉnh Dương Tranh xuất thủ, tại thiên tài tranh bá so tài đánh bại Dương Tranh. Vô Tưởng đạo nhân đám người nghe xong, đều là trong lòng âm thầm lắc đầu. Võ Tuyền Cơ nói, bọn họ liền xem như không nghe thấy. Tiểu cô nương này a, mặc dù bây giờ là Bắc Minh Võ Viện tứ đại giáo tập một trong, bất quá cuối cùng thuộc về là người nhà họ Vũ, cuối cùng thuộc về là muốn về Đông Cực Thiên Hư Cấu đài thi đấu. Dương Tranh đón tới mới địch nhân, Một Hào Lôi đài, Đao Hoàng Trọng Quang vs Trung Thiên La. Hệ thống nhắc nhở vang lên, lần này Dương Tranh đối thủ cũng là một cái cao giai thần tướng. Trung Thiên La, là hắn, ta biết hắn, lần trước thiên tài tranh bá so tài hắn xếp hạng thứ 17. Chuyện gì xảy ra? Đao Hoàng Trọng Quang cái này ra hỏa, thế nào từ đối thủ thứ hai bắt đầu, gặp đều là thượng giới thiên tài tranh bá so tài thứ hạng trước 100 gia hỏa. Trung Thiên La, Trung gia thiên tài, đem Trung gia Thiên La Công đã luyện đến tầng thứ 9. Thiên La Công, nghe nói luyện đến cực hạn, có thể trở thành Đại La Kim Tiên, có thể so với thánh nhân. Lần này, Đao Hoàng Trọng Quang còn có thể thắng sao? Còn có thể giống như một quyền đánh bại Bắc Huyền Nguyệt như vậy đánh bại Trung Thiên La sao? Trung Thiên La mặc dù chiến lực không bằng Bắc Huyền Nguyệt, bất quá nhục thân so Bắc Huyền Nguyệt cường đại chí ít gấp đôi. Trung gia Thiên La Công, để phòng ngự nổi danh, đem nhục thân luyện thành một cái Thiên La Đại Trung, một ngày động lên tới, giống như một cái cự chuông, hoành hành giữa thiên địa, nghiền ép hết thảy. Một trận chiến này ta rất chờ mong, hy vọng Trung Thiên La có thể thắng cái này Đao Hoàng Trọng Quang. Người xem tiếng kinh hô lại vang lên lên, bởi vì lần này Dương Tranh đối thủ cũng không là người bình thường, mà là tới từ một cái mạnh đại gia tộc thiên tài. Vẫn là lần trước thiên tài tranh bá so tài xếp hạng thứ 20 tuyển thủ. Có không ít người không quen nhìn Dương Tranh, đều hy vọng lần này Trung Thiên La có thể đánh bại Dương Tranh. Thỉnh, Dương Tranh thuận miệng cười một tiếng. Thỉnh, Trung Thiên La sắc mặt lạnh lùng, đáp lại một tiếng, thoại âm rơi xuống, kẻ này trên thân liền vang lên một tiếng tiếng chuông. Hồng Lữ Đại Trung, cực kỳ vang dội. Ngay sau đó, kẻ này trên thân liền xuất hiện một cái hư ảnh, phảng phất liền nói cho xoay tròn đại trung. Hắn hướng Dương Tranh từng bước một đi tới, không đi một bước, khí thế của hắn liền trèo tăng gấp đôi, mà miệng kia hư ảnh đại trung cũng đi theo tăng vọt. Thiên La Đại Trung, Trung gia tuyệt học, lần này Đao Hoàng Trọng Quang phải thua. Thiên La Đại Trung chấn thiên địa, Trung gia Thiên La Công luyện đến cực hạn, liền thiên địa đều có thể chấn áp. Ha ha, Đao Hoàng Trọng Quang cái này ra hỏa, rốt cuộc phải bại. Làm khán giả nhìn thấy Trung Thiên La thi triển võ công lúc, nguyên một đám lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc, bởi vì bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chiến thắng hy vọng, nhìn thấy Dương Tranh bị thua hy vọng. Cái này ra hỏa thắng quá nhẹ nhõm, nên bại, bộ dáng không sai. Dương Tranh nhìn xem Trung Thiên La hướng bản thân đi tới, cái này ra hỏa thi triển võ học rất huyền diệu, rất không thông thường, nếu như là phổ thông người chỉ sợ cũng bị khuất phục, liền bị trấn áp. Bất quá với hắn mà nói, Trung Thiên La môn võ công này đối trên hắn, uy lực chí ít giảm 8 thành. Nguyên nhân rất đơn giản, Trung Thiên La thi triển võ công là bắt chước hỗn độn chung, hoặc có lẽ là bắt chước hỗn độn chung vận chuyển quy luật mà tới. Mà Dương Tranh chính là hỗn độn chung chủ nhân. Đáng tiếc, đánh với ta. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, hướng về phía Trung Thiên La liền là một quyền oanh ra. Làm, chỉ nghe đến một tiếng to lớn tiếng va đập, Trung Thiên La trên thân này to lớn hư ảnh đại trung soạt một tiếng liền phá diệt. Phốc, Trung Thiên La, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm Dương Tranh, liên tục lui về phía sau, thẳng đến lui xuống lôi đài. Hắn cũng muốn không thấu, vì cái gì gia tộc mình danh xưng tinh hà đệ nhất thế giới phòng ngự thần công Thiên La Công, tại cái này đao hoàng trọng quang trước mặt không chịu được như thế một kích. Giờ khắc này, quan sát lôi đài số một người xem lại một lần nữa trầm mặc. Bọn họ không phải không lời nói, là nói không ra lời tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.